Tiền thế kim sinh chi thái tử phi, chương 56, tình ý triền miên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thúc ngựa quay về quân doanh, mấy người Trần Tư Trúc Diệp Chuẩn đang định xuất binh đến chỗ quân Bắc cứu người thấy Mộc Cầm trở về, Diệp Chuẩn ngay lập tức bước đến nghênh đón, nói, điện hạ cuối cùng ngài cũng về. Nghe nói điện hạ bị quân địch bắt đi, các huynh đệ đều rất lo lắng, đợi mãi không thấy điện hạ về, mọi người đang định xông đến chỗ quân Bắc cứu người. Mục Cẩm nói, mau truyền lệnh xuống dưới, bản cung đã bình an vô sự trở về. Vâng, mặt tướng đi ngay. Diệp Chuẩn đi rồi, Đông Linh lo lắng bất an suốt cả buổi chiều lập tức tiến đến. Công tử, điện hạ, nhìn Mạch Xương nằm trong lòng Mục Cẩm, lo lắng hỏi. Công tử bị làm sao vậy? Mạch Xương nhẹ nhàng nói. Chỉ là chúng một loại độc làm toàn thân vô lực thôi, không có gì đáng lo. Nàng dùng tay áo lau đôi mắt đỏ hoe. Công tử cậu làm em lo lắng muốn chết. Khóc cái gì, không phải ta đã bình an vô sự trở về rồi sao? Đồng Linh sụt xịt mũi gật đầu trong giọng nói vẫn còn chút nức nở. Vâng vâng, công tử phúc lớn mạng lớn, bất luận chuyện gì cũng gặp dữ hóa lành. Mục Cẩm đưa Mạch Xương vào lều trại, đặt cậu lên giường. Mạch Xương thấy Đồng Linh cũng vào cùng, nói với nàng. Đi lấy hòm thuốc tới đây. Vâng, Đồng Linh quay người đi lấy hòm thuốc. Mục Cẩm ngồi bên giường, chỉnh lại chăn cho cậu. Mạch Xương chống tay xuống giường muốn ngồi dậy, nhưng hai cánh tay vẫn không có chút sức lực nào. Mục Cẩm ôn nhu nói, ngồi dậy làm gì, mau nằm xuống. Mạch Xương đã ngồi dậy được, không sao đâu, Đông Linh đã mang hòm thuốc tới. Công tử, hòm thuốc đây. Mạch Xương nói, để sang một bên trước đã, em lại đi mang chậu nước tới. Đông Linh đặt hòm thuốc xuống, lại đi ra ngoài múc nước. Nước được mang tới, Mạch Xương dùng khăn vải lau vết máu trên cổ tay Mục Cầm, máu ở vết thương đã đông lại, da thịt bị rách đến mức nhìn thấy được cả xương cổ tay, cũng không biết lúc ấy rốt cuộc hắn đã dùng bao nhiêu sức lực nữa. Mục Cầm cầm cổ tay cậu, nói, em nghỉ ngơi, để tự ta làm. Mạch Xương nói, vết thương ở trên tay chàng, tự làm có nhiều bất tiện. Mạch Xương cẩn thận lau xung quanh vết thương, mặc dù những ngón tay trắng ngần không thể sử dụng chút lực nhưng vẫn có thể bôi thuốc cho hắn. Mục Cẩm nhìn cậu cúi đầu tỉ mỉ bôi thuốc băng bó cho mình, trong lòng vô cùng ấm áp. Kiếp sau sống lại, chẳng sợ chỉ là một giọt nước nhỏ bé không đáng kể cũng có thể kích thích cảm giác thỏa mãn nơi nội tâm. Băng bó hai cổ tay cho hắn xong, Mạch Xương cất chỗ vải băng còn thừa vào hòm thuốc. Mục Cẩm ôm bờ vai cậu, để cậu tựa vào người mình. Tên xúc sinh Chung Ly Thiệu kia làm nhục em, không lâu nữa, nhất định ta phải đòi lại cho em gấp bội. Mạch Xương cầm tay hắn nói. Chàng là tướng lĩnh trong quân, trên sa trường phải chú trọng toàn cục, tuyệt đối không thể hành động theo cảm tính. Ừ, ta biết, Mạch Xương rời khỏi ngực hắn, mau cởi áo ra, trên người chàng còn có vết thương chưa bôi thuốc. Mục Cẩm lại ấn cậu vào trong ngực mình, để lát nữa cũng không muộn, cho ta ôm em đã. Từ nhỏ đến lớn, chưa có một người nào khiến hắn lo được lo mất như thế, chỉ mong sao thời thời khắc khắc có thể mang cậu ở ngay bên mình. Hắn từng nếm trải tư vị mất đi quá mức đau đớn, đau không thở nổi. Hắn đã quên rồi, thực sự muốn tư vị đó không còn tồn tại trong thế giới của hắn nữa. Con vịt đến ngay bên miệng rồi còn để chạy mất. Chung Ly Thiệu tức giận đầy một bụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trải qua chuyện này xong lại cảm thấy kỳ quặc, rõ ràng Mục Cầm chạy trốn từ lều trại của hắn, mà dù có ra khỏi cái lều đó thì bên ngoài chính là nơi đóng quân được canh phòng nghiêm ngặt, có ngàn vạn tướng sĩ chờ hắn, thế mà lại không có lấy một người nhìn thấy hắn chạy trốn, sau đó phái người tìm kiếm khắp nơi cũng không thấy bóng dáng hai người, chẳng lẽ hắn còn biết thuật ẩn thân sao? Nhớ tới ngọn lửa đột nhiên bùng lên trong lều trại và mình vô duyên vô cớ bị đẩy ngã, càng nghĩ càng cảm thấy bất thường. Chung Ly Thiệu nheo mắt lại nhìn nam tử đeo mặt nạ. Người nói xem, chẳng lẽ có ma quỷ? Kẻ đeo mặt nạ trầm giọng xuống nói. Doãn Mạch Xương học đạo nhiều năm, biết dùng pháp thuật, những thứ hôm nay điện hạ thấy, sợ là do hắn dùng pháp thuật biến ra. Chung Ly Thiệu vẫn cảm thấy không hợp lý, nhưng bản cung đã hạ thuốc cho hắn, lẽ ra hắn phải toàn thân không có chút sức lực chứ, dùng pháp thuật thế nào? Cái này, Chung Ly Thiệu liếc sang kẻ đeo mặt nạ một cách, nói. Người đi điều tra thử xem, bản cung thật sự muốn nhìn, là ai giở trò ma quái? Kẻ đeo mặt nạ chắp tay, tì chức lĩnh mệnh, Mục Cầm ra khỏi lều chạy từ sáng sớm, đích thân dẫn binh thao luyện. Sức lực trên người Mạch Xương vẫn chưa khôi phục toàn bộ, nhưng ít ra cũng đã có thể xuống giường đi lại. Vén mảnh lên ra ngoài lều chạy, nghe thấy âm thanh thao luyện của các tướng sĩ ở phía xa. Trên thảm cỏ cạnh dòng suối dưới chân núi, Mục Cầm dẫn binh lính đến thao luyện. Mạch Xương đứng trên gò núi, lặng lặng nhìn người bên dưới. Bất chợt, hàng mi xinh đẹp của cậu nhíu lại, che miệng ho nhẹ. Ho nhẹ mấy tiếng thì dừng lại, chỉ là vị tanh ngọt trong miệng, và cả vết máu như hoa bì ngạn trên tay, dù làm thế nào cũng không che giấu được. Mạch Sương đứng trốn phía sau một thân cây to lớn tùm, lấy một chiếc khăn lụa từ trong tay áo ra, lau vết máu trên môi và tay, vẻ mặt ung dung điềm tĩnh, dường như không hề cảm thấy kỳ lạ. Cất chiếc khăn lụa dính máu đi, lại đi ra khỏi thân cây kia. Nhìn Mục Cầm dẫn binh thao luyện bên cạnh dòng suối, trong ánh mắt xuất hiện chút lo âu. Cậu tự biết thời gian của mình không còn nhiều, nhưng vẫn không dám nói cho Mục Cầm, sợ hắn không tiếp nhận nổi. Vận mệnh của cậu dường như đã được chú định từ trước, hồi nhỏ yếu ớt nhiều bệnh, sau đó vào đạo quán, tu tập đạo pháp để kéo dài sự sống. Nhưng sự sống đó chung quy cũng không thể kéo dài tiếp, dù thế nào cũng sẽ có điểm dừng. Từ khi cậu ra đời đã yếu ớt, lục phủ ngũ tạng không thể chịu đựng một chút kích thích, không ăn được đồ ăn mặn, cũng không thể uống rượu, càng không thể nổi giận, cho dù chỉ là một cơn giận lây nho nhỏ cũng sẽ khiến ngũ tạng bị tổn thương. Chính vì nguyên nhân đó, nên mới có một Mạch Sương thanh tâm quả dục, lãnh đạm hơn bất cứ ai của ngày hôm nay. Mục Cẩm đang dẫn binh thao luyện bên dòng suối giống như cảm nhận được có người nhìn hắn, quay đầu lại thì thấy Mạch Sương đứng trên gò núi, từ từ lộ ra một nụ cười. Mạch Sương thấy được nụ cười của hắn, cũng cười đáp lại. Buổi sáng Mục Cầm đích thân dẫn binh thao luyện, buổi chiều vẫn luyện võ như trước, Mạch Sương đứng một bên chỉ đạo. Từ sau cái ngày bị đám người đeo mặt nạ kia tập kích ở thác nước, Mục Cầm rút ra bài học, bèn chọn bãi cỏ cách quân doanh không xa để luyện kiếm. Thời tiết giữa xuân, thi thoảng có một vài bông hoa dại lay động trên bãi cỏ xanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mục Cầm mặc quần áo màu lam, Mạch Sương mặc quần áo màu trắng, giữa những cỏ xanh hoa dại, tay áo bay bay như hai con bướm nô đùa. Buổi tối trở về quân doanh, Mục Cầm đứng trước bàn, chuyên tâm nghiên cứu bản đồ địa hình, ngón tay lướt qua lướt lại trên tấm bản đồ da dê, ánh mắt cũng trở nên thâm trầm theo. Mạch Sương đọc xong một quyển sách tự đi pha một ấm trà, ngồi bên cạnh bàn, nhìn Mục Cầm nghiên cứu bản đồ ở bên kia. Người đó có một đôi mày kiếm rất đẹp, phần giữa trán hơi nhăn lại, như đang suy nghĩ điều gì đó. Có lẽ hôm nay luyện kiếm quá mức, hai vai hơi đau mỏi, hắn giơ tay xoa bóp vai, nâng tầm mắt lên khỏi tấm bản đồ, đối diện với đôi mắt xinh đẹp kia. Mạch Sương thất thần trong một chốc lát, bên môi Mục Cầm lộ ra một nụ cười nhẹ, phần trán hơi nhăn lại cũng giãn ra. Mạch Sương không nhanh không chậm bưng một chén trà tỏa hơi nóng lên. Trà Bích Loa Xuân Động Đình mới pha, muốn nếm thử không? Đúng lúc hơi khát nước, Mục Cầm bước đến ngồi xuống ghế cạnh bàn trà, Mạch Sương rót một chén trà nóng đưa cho hắn. Mục Cầm nhận lấy, đặt ở đầu mũi ngửi một chút, lại nhấp nhẹ một hớp, trong miệng tràn ngập hương trà. Hương như lan quế, vị như cam lâm, hóa ra là hương vị này. Mạch Sương để chén trà trong tay xuống, nhìn Mục Cầm. Lần đầu điện hạ uống loại trà này, phải nói là lần đầu uống trà em pha, Mục Cầm nói. Mạch Sương cười mà không nói. Mục Cầm lại nhấp thêm một hớp, chậm rãi nhắm mắt lại, tinh tế thưởng thức. Khi mở mắt ra thấy Mạch Sương đứng dậy, đi ra sau lưng mình. Mục Cầm quay đầu, sao vậy, đừng động đậy. Mạch Sương đặt hai tay lên vai hắn, dùng lực đạo phù hợp xoa bóp vai cho hắn. Được Mạch Sương xoa bóp như vậy, cảm giác đau mỏi ở vai dần dần biến mất, mạch máu toàn thân thông suốt, thả lỏng khoan khoái. Nghĩ ra chắc là vừa rồi trong lúc vô ý đã bóp vai, cậu nhìn thấy được nên mới xoa bóp cho hắn. Nhớ lại lần đầu tiên bảo Mạch Sương bóp vai, chẳng qua chỉ vì nhất thời nhanh miệng viện cớ, không ngờ cậu lại làm theo không lời oán thán. Có lần thứ nhất tất có lần thứ hai, lần thứ ba. Cho tới bây giờ, dường như đã là chuyện vô cùng tự nhiên. Giống như một đôi vợ chồng bên nhau nhiều năm tương nhu dĩ mạt. Mục Cầm bất giác nghĩ đến cảnh tượng của 30 năm sau, hai người đều đã tóc đen tóc trắng lẫn lộn, trên mặt có những dấu vết của năm tháng, nhưng khi ánh mắt giao nhau, mặt mang ý cười, vẫn tâm hữu linh tê ân ái thắm thiết. Tưởng tượng ra cảnh đó, bên môi Mục Cầm lại là một nụ cười, đặt chén trà xuống cầm lấy bàn tay trắng ngần trên vai. Mạch Sương bị Cầm tay hơi sững lại, dừng động tác xoa bóp. Mục Cầm đứng lên, nhìn Mạch Sương nói, em ngồi xuống, hừm, cứ ngồi xuống đi. Mạch Sương ngồi xuống chỗ Mục Cầm vừa ngồi. Mục Cầm buông tay cậu ra, vén phần tóc trên vai cậu ra sau lưng, hai tay đặt lên vai cậu bắt đầu xoa bóp. Mạch Sương giữ lấy bàn tay trên vai, nghiêng đầu nói với người phía sau. Chàng mệt mỏi cả ngày, nghỉ ngơi sớm một chút, sao vậy, không thoải mái. Em không mỏi vai, Mục Cầm nói, ta còn tưởng là em ghét bỏ tay nghề của ta. Chấm, sao vậy được, nếu không phải, vậy thì ngồi im, nói xong, Mục Cầm lại tiếp tục xoa bóp vai cậu. Mục Cầm kiên trì như thế, Mạch Sương cũng để mặc hắn. Về chuyện thảo phạt quân Bắc, Mục Cầm đã triệu tập tướng sĩ dưới trướng đến bàn bạc. Hết chương 56, cách chương.